Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16. Mắt thấy roi muốn rơi hạ, Vân Hoàng Ca vẫn đứng ở tại chỗ bất động. Mọi người nhao nhao oán thầm ân y Vân Hoàng Ca cái phế vật này. Sẽ không phải là bị sợ thấy ngu chưa? Như thế nào liền trốn cũng không trốn. Bất quá, nghĩ lại, mọi người cũng liền bình thường trở lại. Dù sao năm trọng huyền người công kích, không dễ dàng như vậy tránh né. Vân Hoàng Ca hẳn là đã minh bạch điểm này, mới không trốn không né. Ở đằng kia chờ chết a. Thế nhưng là kế tiếp một màn, triệt để đổi mới mọi người nhận thức. Chỉ thấy Vân Hoàng Ca bay bổng nâng lên tay phải, một chút cầm roi bên kia. Bằng, roi tại cả hai tầm đó, kéo căng thành một cái thẳng tắp. Mọi người vừa nhìn, khóe miệng ngay ngắn hướng co lại mãnh liệt. Cái này tiểu phế vật lại có thể kế tiếp. Năm trọng huyền người một kích toàn lực, không có khả năng, nhất định là bọn hắn hoa mắt. Mọi người dụi dụi con mắt, thế nhưng là trước mắt một màn, cũng không có cái gì cải biến. Dựa vào, thế giới này huyền huyễn, lúc nào, phế vật cũng như vậy lợi hại. Phì, ngươi nhà bái kiến cường hoành như vậy phế vật ư. Đây chính là năm trọng huyền người a, có thể tiếp được năm trọng huyền người một kích toàn lực người. Tại sao có thể là phế vật? Chẳng lẽ nói, Vân Hoàng Ca lại có thể tu luyện? Mọi người ngay ngắn hướng run sợ, bỗng dưng nhớ tới trước kia Vân Hoàng Ca thiên phú lớn lao bộ dáng. Tại sao có thể như vậy? Một bên, Vân Cẩm Ngọc đã trợn tròn mắt. Giờ này khắc này, Vân Hoàng Ca không nên là nằm trên mặt đất cầu xin tha thứ ư? Nàng làm sao có thể tiếp được cái này trước hết tử? Há hốc mồm không ngớt Vân Cẩm Ngọc, mà ngay cả Vân Miểu Miểu mình cũng không nghĩ ra. Đáng giận, một cái tiểu phế vật mà thôi. Làm sao có thể tiếp được nàng toàn lực chém ra trước hết tử? Điều đó không có khả năng. Vân Miểu Miểu phẫn nộ con mắt trừng, cau mày, cầm lấy roi. Đều muốn đem roi rút về đến. Thế nhưng là, nàng sử dụng ra khí lực cả người. Căn bản dung chuyển không được nửa phần. Kế tiếp, tới phiên ta, Vân Hoàng Ca câu môi cười cười. Trong mắt lóe ra nhảy lên hào quang. Vân Miểu Miểu, trước kia thù sổ sách, nên thanh toán lúc sau. Ánh mắt tụ lại, Vân Hoàng Ca thủ đoạn dùng một cổ cách làm hay. Một giây sau, cái kia roi lại theo Vân Miểu Miểu trong tay rời khỏi tay. Rơi tại Vân Hoàng Ca trong tay. Không đợi Vân Miểu Miểu lấy lại tinh thần, Vân Hoàng Ca ngược lại qua roi đầu, hướng phía Vân Miểu Miểu mặt đánh qua. À, tê tâm liệt phế kêu thảm thiết, thình lình vang lên, roi rơi ở dưới tốc độ cực nhanh. Vân Miểu Miểu căn bản phản ứng không kịp, đợi nàng bị trên mặt đau đớn tỉnh lại thời điểm. Nàng cái kia trắng nõn trên mặt, đã nhiều hơn một đạo dữ tợn lỗ hổng. Lỗ hổng theo Vân Miểu Miểu phải thái dương, lan tràn đến nàng trái càng dưới, quán xuyên nàng toàn bộ khuôn mặt. Dữ tợn màu đỏ tươi miệng vết thương, cùng nàng vốn là khuôn mặt trắng noãn mà, phảng phất địa ngục ác quỷ đáng sợ. Tốt, thật ác độc chiêu, mọi người ngay ngắn hướng run lên, thoáng cái hủy người ta mặt. Vân Hoàng Ca cũng quá vạm vỡ a, muốn biết rõ, nữ tử yêu nhất tiếc, không ở ngoài chính là mình dung mạo. Nhìn một cái Vân Miểu Miểu cái kia sâu đủ thấy xương vết thương. Chỉ sợ cả đời này cũng khôi phục không đến trước kia. Ngươi làm sao có thể bị thương Miểu Miểu? Vân Cẩm Ngọc trên mặt đẹp, tràn ngập kinh ngạc, lúc này, chỉ có thể dùng một câu hình dung tâm tình của nàng. Cái kia chính là, tuyệt đối không nghĩ tới. Tiểu phế vật, ngươi dám hủy mặt của ta. Ta muốn giết ngươi. Vân Miểu Miểu thẹn quá hóa giận, trên mặt rét thấu xương đau đớn, làm cho nàng triệt để mất đi lý trí. Tiểu phế vật, đi chết đi. Vân Miểu Miểu nắm chặt hai đấm, ngưng tụ trên người huyền khí, giơ lên nắm đấm hướng Vân Hoàng Ca lao đến. Ha ha, Vân Hoàng Ca giật giật khóe môi. Trong cổ họng phát ra từng tiếng cười nhẹ, nàng không né không tránh, vẫn đứng tại chỗ, hai chân có chút mở ra, cùng vai ngang bằng. Tại hiện đại lúc, nàng mặc dù là cái thần côn kiêm chức thầy thuốc, nhưng nàng tốt xấu cũng học qua cổ võ. Cổ võ mặc dù không có nơi đây huyền khí thần diệu, nhưng là có độc đáo lực lượng, bốn lạng đẩy ngàn cân chiêu thức, càng là nhiều vô số kể. Vân Miểu Miểu muốn giết nàng, vậy cũng muốn xem nàng có đồng ý hay không. Hết chương.